Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 49, ngôn ngôn của bọn tôi giao cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tần Cố đi vào thì chị Ngôn đang nằm bò trên giường cười không ngớt với chiếc điện thoại, hình như thấy được chuyện gì đó thú vị. Không hề phát hiện Tần Cố đã vào phòng, thẳng đến khi tay Tần Cố hạ xuống đỉnh đầu cậu, cậu mới nghiêng đầu nhìn qua, thuận theo động tác này rụi rụi vào lòng bàn tay anh, như một chú thỏ con dính người làm nũng. Chị Ngôn nhẹ giọng nói, em đã nói với Kỳ Phi Dương rồi, cuối tuần mời cậu ấy ăn cơm, sẽ dẫn anh theo cùng. Tần Cố ừ một tiếng, thấy cậu cố gắng ngồi dậy, anh chặn cậu lại. Chờ một chút, chị Ngôn ngơ ngác, sao vậy ạ? Mới nói xong thì thấy Tần Cố xốc chiếc chăn đang đắp trên người cậu ra, chỉ vén một nửa, để lộ vạt áo dưới của chiếc áo choàng ngủ. Tối hôm qua sau khi tắm rửa xong thì chị Ngôn thay qua áo choàng ngủ luôn. Tần Cố mặt tỉnh bơ nói, anh xem thử có bị thương không? Trong phòng mở máy sưởi, chị Ngôn vẫn cảm nhận được dưới áo choàng ngủ chợt mát lạnh. Sau đó cậu mới muộn màng nhận ra, hôm qua tắm xong, ngoài trừ chiếc áo choàng ngủ trên người thì cậu không còn mặc gì nữa cả. Cậu vùi mặt trong gối, hai má và cần cổ thoáng chốc đỏ bừng. Cậu giữ nguyên tư thế nằm sấp trên giường không nhúc nhích. Qua một lát, cậu nghe thấy Tần Cố nói, có hơi sưng, sau đó anh nói tiếp, bôi thuốc thêm lần nữa. Chị Ngôn chỉ dạ một tiếng nhỏ xíu, mỗi lần bôi thuốc là sau khi cậu đã ngủ. Đây là lần đầu tiên mà đầu óc cậu vẫn đang ở trạng thái tỉnh táo, hơn nữa còn là ban ngày. Tần Cố đi lấy thuốc mỡ, ngồi xuống bên cạnh cậu, trước khi chạm vào còn nhắc nhở cậu trước. Anh bắt đầu bôi thuốc đây, chị Ngôn chỉ gật đầu không nói gì. Cậu che lấy miệng, kiềm nén không để bản thân phát ra tiếng, nhưng sau đó vẫn lọt ra vài âm tiết, nên tai cậu ửng đỏ cả lên. Lúc cậu sắp không nhịn nổi nữa, Tần Cố bỗng từ đằng sau cúi người xuống, chặn lại đôi môi đang phát ra âm thanh của cậu. Chỉ Ngôn quay đầu, ánh mắt mơ màng, chủ động đón lấy nụ hôn của anh. Hai người cứ vậy ôm hôn nhau, vậy là lần bôi thuốc này kết thúc trong thất bại. Thời gian hẹn ăn cơm là vào cuối tuần, địa điểm ở Cẩm Viên lần trước. Chỉ Ngôn và Tần Cố tới trước, vốn đã hẹn là sẽ đi đón Kỳ Phi Dương, nhưng bị Kỳ Phi Dương từ chối. Nên hôm nay Kỳ Phi Dương gọi xe tới một mình. Hắn tới trước cửa thì gọi điện thoại cho Chỉ Ngôn. Chỉ Ngôn nói với Tần Cố một tiếng, sau đó cầm điện thoại đi ra đón hắn. Kỳ Phi Dương đi vào với cậu, vừa đi vừa hỏi. Sếp Tần ở bên trong à? Chỉ Ngôn gật đầu ừ một tiếng. Tớ từng nhắc tới cậu với anh ấy biết cậu là ai, đừng căng thẳng. Tớ, Kỳ Phi Dương nhắm mắt tiếp lời, tớ không căng thẳng nhé, đi gặp chồng cậu thì có gì mà căng thẳng. Nói một hồi giọng hắn bắt đầu run run, Ngôn Ngôn, sếp Tần ăn cơm sẽ không nói tới chuyện công việc đâu nhỉ? Chỉ Ngôn mỉm cười nói, chuyện này thì không chắc lắm, rồi cậu nhìn hắn nói tiếp, không phải cậu nói không căng thẳng à? Kỳ Phi Dương nghe vậy thì hắng giọng, biện giải cho bản thân. Tớ không căng thẳng, tớ chỉ hỏi chơi vậy thôi. Dứt lời, hắn vô thức chỉnh lại chiếc nơ trên cổ mình. Hôm nay hắn cố ý mặc một bộ âu phục thẳng thớm chỉnh tề, là bạn của Ngôn Ngôn, hắn không thể làm Ngôn Ngôn của bọn họ mất mặt được. Chỉ Ngôn chỉ mỉm cười, không trêu ghẹo hắn nữa. Vừa đến phòng riêng thì Kỳ Phi Dương lại rén, Chỉ Ngôn đi trước, Kỳ Phi Dương khựng lại trước cửa, hít thở sâu, tiếp đó cất bước tiến vào, ngồi đối diện Chỉ Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến rồi à? Chỉ Ngôn nói với Tần Cố, đồng thời ngồi xuống chỗ bên cạnh anh. Cậu nhìn về phía Kỳ Phi Dương giới thiệu cho anh. Đây chính là bạn cùng ký túc xá thời đại học mà em từng nói với anh. Cũng là bạn tốt của em. Cậu ấy tên Kỳ Phi Dương. Tần Cố chỉ ngồi một chỗ thôi đã tự mang theo khí thế mạnh mẽ đầy sự uy hiếp. Cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người khác không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh ngước mắt, không mất lễ độ nói hai chữ. Xin chào, Kỳ Phi Dương thì lại cà lăm. Chào. Chào sếp Tần, nếu cậu đã là bạn của Ngôn Ngôn, giọng điệu của Tần Cố hòa nhã hơn so với lúc ở công ty. Cứ gọi tôi Tần Cố là được. Kỳ Phi Dương gắng gượng nở nụ cười, hắn nào dám gọi thẳng tên sếp Tần của bọn họ chứ, nói chuyện vẫn cứ ấp a ấp úng. Tôi vẫn cứ gọi anh là sếp Tần thì hơn. Giới thiệu với nhau xong, phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên. Chỉ Ngôn mỉm cười nói, mấy món ăn ở đây ngon lắm, cậu nếm thử đi. Khẩu vị chúng ta không khác nhau mấy, chắc cậu sẽ thích đó. Kỳ Phi Dương gật đầu ừ một tiếng. Hắn vừa ăn vừa chú ý tới hai người đối diện, phát hiện họ còn thân mật hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Dù lúc ăn cơm gắp thức ăn cho đối phương, hay là sự tiếp xúc thân thể trong lúc vô ý đều có thể nhìn ra được, bọn họ là một cặp chồng chồng cực kỳ ân ái. Vậy nên Kỳ Phi Dương thấy yên tâm hẳn. Ăn món này chứ, Tần Cố múc một muỗng trứng hấp thịt, phẩy chấm, vị rất non mềm, nếm thử xem. Chỉ Ngôn há miệng, ăn luôn miếng trên muỗng của anh vào miệng. Vị giống Tần Cố nói, non non mềm mềm, vào miệng là tan ngay. Cậu gật đầu, lộ ra ánh mắt tán thưởng, ngon lắm. Lúc quay đầu, cậu phát hiện Kỳ Phi Dương đang quan sát bọn họ nên chợt thấy ngượng ngùng. Cậu và Tần Cố ở nhà thường đút cho nhau ăn, tự nhiên mà thành thói quen rồi. Tần Cố lúc này chủ động mở lời, hỏi Kỳ Phi Dương đang ngồi đối diện Chỉ Ngôn. Uống rượu chứ? Kỳ Phi Dương đột nhiên bị hỏi, khiêm tốn xua tay. Không hay uống lắm hả? Ánh mắt thì đã sớm tia về chai rượu vang đỏ. Hắn từng nghe tên của rượu vang đỏ này, nhưng giá cả quá đắt đỏ, người bình thường không thể nào chi trả nổi. Chỉ Ngôn ở bên cạnh nghe vậy, biết hắn ở trước mặt Tần Cố nên mất tự nhiên, ngại uống rượu. Cậu bèn bóc mẻ hắn luôn. Cậu ấy uống đấy, lần nào cũng đều là cậu ấy hẹn em đi quán bar. Làm gì có, Kỳ Phi Dương lập tức phủ nhận, rõ ràng lần trước là cậu hẹn tớ đi. Bị Chỉ Ngôn liếc mắt một cái, hắn vội vàng ngậm miệng, đổi lời. Uống được một chút xíu, Tần Cố bèn rót cho hắn một ly rượu. Kỳ Phi Dương sửng sốt, vội đứng lên đưa tay nhận lấy ly rượu. Cảm ơn sếp Tần, cứ để tôi tự rót. Hắn nhìn hai người đối diện, không ngồi xuống lại ngay mà đứng yên đó nói. Vậy tôi mượn ly rượu này, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc. Dứt lời thì giơ ly rượu lên, Tần Cố cũng đáp lại một câu. Cảm ơn, bọn tôi xin nhận lời chúc. Ba người cùng cụng ly, mới đầu Kỳ Phi Dương còn rất dè dặt. Nói uống một chút là chỉ uống một chút, tới sau đó là nốc hết ly này tới ly khác. Ánh mắt dần trở nên mơ màng, bắt đầu trở nên lắm lời. Hắn lúc uống say hoàn toàn để lộ thuộc tính lải nhải, cứ nói mãi không thôi. Đến lúc này thì cũng quên không xưng hô Tần Cố là sếp Tần nữa rồi. Sếp Tần, tôi nói cho anh biết. Hai gò má Kỳ Phi Dương ửng đỏ, ánh mắt sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn ngôn của bọn tôi rất được hoan nghênh ở đại học, có cả một club fan nữ, đến cả nữ thần của trường cũng thích cậu ấy, còn từng viết thư tình cho cậu ấy nữa. Tần Cố hỏi ngược lại, vậy à, nữ thần nào, anh đừng nghe cậu ấy nói. Chỉ Ngôn vội vàng cắt ngang lời hắn, không phải nữ thần của trường gì đâu, là hoa khôi của trường bọn em. Hoa khôi không phải nữ thần à, lúc ấy cậu còn nói nữ thần trông rất xinh, là kiểu mà cậu thích nữa. Lần này đến phiên Kỳ Phi Dương bóc mẽ cậu, nếu không phải tên cặn bã từ thu niên đó bẻ cong cậu, cậu với nữ thần đã ở bên nhau từ lâu rồi. Tớ, Chỉ Ngôn liếc nhìn Kỳ Phi Dương, lại nhìn sang Tần Cố. Lúc này chỉ muốn lấy đồ bịt miệng Kỳ Phi Dương lại. Đó đều là chuyện quá khứ rồi, đều đã qua cả rồi. Nói xong, Chỉ Ngôn lặng yên liếc mắt nhìn sang Tần Cố bên cạnh, thấy ánh mắt anh không thay đổi gì, cậu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. May mà Tần Cố không tiếp tục truy hỏi, Kỳ Phi Dương cũng dừng đề tài này. Ăn cơm xong, bọn họ rời khỏi Cẩm Viên, Tần Cố sắp xếp tài xế đưa Kỳ Phi Dương về. Trước khi lên xe, Kỳ Phi Dương say mềm đi tới vỗ mạnh lên vai Tần Cố. Sếp Tần, sau này anh phải chăm sóc Ngôn Ngôn, đối xử với cậu ấy cho thật tốt đấy. Ngôn Ngôn của bọn tôi về sau giao cho anh rồi, giọng điệu y như cha già vậy, Tần Cố lại cực kỳ nghiêm túc nói. Tôi sẽ chăm sóc Ngôn Ngôn thật tốt. Vậy thì tốt, anh mà dám ức hiếp Ngôn Ngôn, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho anh. Kỳ Phi Dương nói với anh xong, lại đi tới trước mặt Chỉ Ngôn, ôm lấy cậu, nghĩ ngợi chốc lát. Vẫn luôn không nói với cậu, Ngôn Ngôn, kết hôn vui vẻ, chúc cậu và sếp Tần hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ Ngôn ừ một tiếng ôm lại hắn, nói khẽ, cảm ơn, tớ nhận lời chúc phúc của cậu. Hai người ôm một lúc mới buông ra. Tiễn Kỳ Phi Dương đi xong, Chỉ Ngôn và Tần Cố cùng nhau về Ngự Cảnh Đình. Đêm mùa đông, trời không mưa, bước ra khỏi chiếc xe mở máy sưởi là gió lạnh lùa thẳng tới chui vào trong quần áo. Tần Cố nắm lấy tay Chỉ Ngôn đi về, anh nhét tay cậu vào trong túi áo của mình, mười ngón nắm chặt, hai thân hình dựa sát vào nhau. Càng gần đến cuối năm, công việc trở nên bận rộn hơn, rất nhanh là sẽ đến năm mới. Đây là năm mới đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn. Bởi vì quá bận, Tần Cố vẫn chưa có thời gian nhắc tới chuyện này. Vừa hay nhớ ra, anh bèn tiện thì hỏi cậu. Đón Tết năm nay về thành phố cung chứ? Chỉ Ngôn đột nhiên nghe anh hỏi như vậy, cậu khựng người, hỏi ngược lại anh. Không ở thành phố thân ạ? Nhớ tới Lâm Huyền Vân và Tần Khiên, cậu hỏi tiếp. Chúng ta về thành phố cung, cha và mẹ làm sao bây giờ? Tần Cố chậm rãi nói, dù ở thành phố thân, anh cũng ít khi về nhà đón năm mới. Bọn họ làm thế nào là chuyện của họ, không cần để ý tới bọn họ. Nghe được giọng điệu anh có vẻ lạnh nhạt, Chỉ Ngôn à một tiếng, không hỏi nhiều nữa, chỉ nắm chặt bàn tay trong túi áo. Nếu Tần Cố và cậu về thành phố cùng đón năm mới, chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm nhỉ? Đang nghĩ ngợi, Tần Cố bất chợt hỏi cậu, em từng nhận thư tình nữ thần viết cho em à? Hờ. Còn tưởng Tần Cố không để trong lòng, dù sao thì đó là lời Kỳ Phi Dương nói lúc say. Không ngờ tới bây giờ Tần Cố vẫn còn đang nghĩ về nó, không chỉ nghĩ mà còn hỏi trực tiếp luôn. Giống như đột nhiên đá đổ hũ giấm vậy, Chỉ Ngôn ấp úng nói, viết thì có viết, nhưng mà em không có nhận. Bị Tần Cố nhìn chăm chú, giọng điệu của cậu cực kỳ kiên định. Thật đó, em không có nhận thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cố nhìn cậu, hỏi tiếp, không phải em thích cô ta à, tại sao không nhận? Em, nói thật, giờ Chỉ Ngôn cũng không nhớ rõ, cơ mà cậu từng nói mình thích nữ thần lúc nào chứ? Chỉ Ngôn vội biện giải cho bản thân, em chưa từng thích cô ấy, chỉ là trước kia em thích kiểu con gái như vậy thôi. Cậu giải thích tiếp, em chưa từng nhận thư tình của cô ấy thật mà, em thấy cô ấy thích hợp với người tốt hơn, em và cô ấy không hợp, em cũng không thích cô ấy, cho nên em không nhận thư tình của cô ấy. Tuy rằng lúc còn đi học, cậu ở trong mắt người khác là kiểu đẹp trai sáng lạn, nhưng khi nhớ tới tình cảnh gia đình mình, cậu vẫn sẽ thấy tự ti đôi chút. Tần Cố nhận ra cảm xúc của cậu thoáng cái giảm sút, anh nheo nhẹ tay của cậu. Em cũng rất tốt, một hành động rất nhỏ, nhưng lại khiến trái tim cậu ấm áp. Chỉ Ngôn đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của anh, biết anh đang an ủi mình, đôi mắt cậu cong cong. Cậu mỉm cười hỏi, vừa nãy anh, ghen hả, vốn chỉ định thăm dò xíu thôi, ai ngờ Tần Cố trực tiếp thừa nhận luôn. Tần Cố mặt tỉnh bơ. Ừ, anh ghen, đúng là ghen thật luôn. Chỉ Ngôn đảo mắt nhìn quanh, thừa dịp không có ai, nhanh chóng hôn một cái lên má Tần Cố, hôn xong, cậu nhỏ giọng nói. Bây giờ thì sao? Tần Cố nói, vẫn chưa tốt hơn, vậy là Chỉ Ngôn hôn bên má còn lại của anh. Tần Cố lại nói, còn thiếu một chút. Chỉ Ngôn và anh nhìn nhau, mặt cậu hơi nóng ran. Cậu trầm mặc chốc lát, sắp qua hôn một cái lên môi Tần Cố, còn chưa kịp rụt người lại. Bên eo đã bị ôm lấy, Tần Cố không buông cậu ra mà còn làm sâu hơn nụ hôn này. Trong đêm đông, hai bóng người ôm chầm lấy nhau, ở chỗ không ai nhìn thấy, hôn đến quên hết mọi thứ. Không biết hôn bao lâu, Chỉ Ngôn chỉ thấy cả hô hấp cũng trở nên nóng rực. Lúc bị hôn tới mơ màng, cậu loáng thoáng nghe thấy Tần Cố ghé vào bên tai cậu nói một câu. Ngôn ngôn, anh yêu em. Chỉ Ngôn khép hờ mắt, chậm rãi đáp lại nụ hôn này. Đồng thời cũng đáp lại lời của anh. Em cũng vậy, em cũng yêu anh, trứng hấp thịt, cách chương.